Vạn đạo Long Hoàng, chương 931, 3 tháng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này liền ở đây tu luyện. Chúng ta hiện tại đang bị tam nhãn thần tộc vây khốn. Ta tránh tại một gian cung điện bên trong. Qua một đoạn thời gian, lại xông ra, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, tông tử, chính ngươi phải cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Phù Khôi Tông có đệ tử lo lắng nói. Không sao, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Bạch Xích Tuyết. Nói, Xích Tuyết, phía chúng ta đi đi. Nói xong, hướng một bên đi. Bạch Xích Tuyết đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, những người khác thức thời không có quấy rầy, đều tự tìm chỗ tu luyện. Xích Tuyết, ngươi hẳn là đạt được hoàng giả truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi. Ân, đúng a. Đáng tiếc rất nhiều thứ còn không được xem. Ta hiện tại tu vi vẫn là quá thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Bạch Xích Tuyết nói. Lục Minh gật gật đầu. Đây là bình thường. Giống như hắn thu hoạch được luyện thương truyền thừa. Luyện thương còn không phải là vì hắn bố trí phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, con đường tu luyện không thể mơ tưởng xa vời. Cần một bộ nhất cái dấu chân, một bộ đi lên, mới có thể đặt chân đỉnh phong. Nếu là lập tức nhìn thấy quá nhiều đồ vật, ngược lại sẽ mê mang, loạn phương hướng. Xích Tuyết, vậy ngươi thu được bao nhiêu khí vận giá trị? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh có chút hiếu kỳ, thu hoạch được một vị hoàng giả truyền thừa, có thể đạt được bao nhiêu khí vận giá trị? 50.000, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Bạch Xích Tuyết nháy mắt nói. Mặc dù nàng cực lực chịu đựng, nhưng trong ánh mắt, y nguyên có chút hưng phấn. 50.000, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Hắn không phải cảm thấy Bạch Xích Tuyết thu được quá nhiều, mà là cảm thấy quá ít. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, bởi vì hắn thu hoạch được Sơn Hà đồ thời điểm, trọn vẹn thu được 100.000 khí vận giá trị. Nói như vậy, Sơn Hà đồ giá trị, so một vị hoàng giả truyền thừa, còn muốn quý giá. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi đạt được bao nhiêu khí vận đáng giá? Bạch Xích Tiết tò mò nhìn Lục Minh. Rất có chút kích động, muốn siêu việt Lục Minh cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, 10 vạn, Lục Minh tùy ý nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, 10 vạn, Bạch Xích Tiết cứng họng. Cuối cùng ủ rũ, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh âm thầm buồn cười. Tiểu nha đầu này muốn cùng hắn so tài một chút. Tốt, ngươi thu được hoàng giả truyền thừa. Hảo tu luyện, ta đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nói xong, Lục Minh thân hình biến mất. Một lần nữa trở lại gian kia mật thất. Thu hồi Sơn Hà đồ. Lục Minh ngồi xếp bằng. Lẳng lặng tu luyện, vững chắc căn cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, thời gian nhoáng một cái. Chính là nửa tháng, này lúc, Lục Minh chuẩn bị đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hiện tại tu vi tăng lên tới linh thai tam trọng. Hắn có tự tin, lấy Sơn Hà đồ hộ thân. Coi như linh thai cửu trọng cường giả, cũng không gây thương tổn được hắn. Lục Minh xuất cung điện, bay lên một tòa cung điện bầu trời. Hướng ra phía ngoài nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, bên ngoài, rỗng tuếch, nhất cái tam nhãn thần tộc cũng không thấy được. Tam nhãn thần tộc, thế mà toàn bộ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy đoán, tham gia khí vận chi chiến rất nhiều người. Những tam nhãn thần tộc kia mắt thấy tìm không thấy bọn hắn. Liền cách đuổi theo giết những người khác đi. Không biết Ly Thiên Ca, huyết kiếm thất bọn hắn có hay không bị đánh giết. Vẫn là chạy ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy nghĩ một chút. Sau đó đằng không mà lên. Hướng về nơi xa phi hành. Một đường phi hành mấy vạn dặm. Đều không có đụng phải tam nhãn thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này lúc, Lục Minh tìm nhất cái ẩn bí chi địa. Tiến vào Sơn Hà đồ bên trong. Cáo chi phù khôi tông đệ tử. Đã thoát hiểm, hỏi bọn hắn muốn hay không ra. Đám người tự nhiên muốn đi ra. Tham gia khí vận chi chiến. Vốn chính là vì tìm kiếm cơ duyên. Nếu là trốn ở chỗ này. Cái kia lúc trước còn không bằng không tham gia khí vận chi chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đem mọi người rời đưa ra Sơn Hà đồ. Như vậy đi, trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng một chỗ hành động, tìm kiếm cơ duyên, sau đó triệu tập càng nhiều phù khôi tông đệ tử. Như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đề nghị. Lục Minh tông tử cùng chúng ta cùng một chỗ hành động sao? Vậy thì tốt quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phù khôi tông đệ tử đại hỉ. Lục Minh mạnh bao nhiêu? Bọn hắn trước đó đã từng gặp qua. Có Lục Minh cùng một chỗ. Bọn hắn thu hoạch được cơ duyên tỷ lệ sẽ càng lớn. Đụng phải nguy hiểm tỷ lệ sẽ giảm nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Đây cũng không phải hắn đột phát thiện tâm. Hắn làm như vậy, có hai cái mục đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, thứ nhất, thu mua lòng người. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu. Tương lai khẳng định là phù khôi tông lương đống. Hắn tương lai muốn khống chế phù khôi tông. Đạt được những ngày này kêu ủng hộ. Phi thường trọng yếu. Hiện đang cho bọn hắn ân huệ. Về sau những người này tự nhiên đối với hắn khăng khăng một mực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thứ hai. Phù khôi tông lấy được khí vận giá trị càng nhiều. Đối chỉnh thể phù khôi tông tới nói. Đều có chỗ tốt. Đối Lục Minh tới nói. Tự nhiên cũng có chỗ tốt. Hắn cớ sao mà không làm? Tốt, vậy kế tiếp, phía chúng ta tìm kiếm cơ duyên. Các ngươi một bên liên hệ phụ cận phù khôi tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, ở cái thế giới này, truyền âm ngọc phù truyền tống khoảng cách, nhận rất lớn áp chế. Truyền tống khoảng cách, không đủ ngoại giới một phần mấy chục, thậm chí 1%. Liền xem như cao cấp truyền âm ngọc phù, cũng chỉ có thể liên hệ phương viên hơn 10 vạn dặm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã kế hoạch tốt, đám người liền bắt đầu hành động. Tiếp đó, Lục Minh dẫn đầu đám người. Một bên tìm kiếm đất kỳ dị thăm dò. Một bên liên hệ cái khác phù khôi tông người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Theo thời gian là trải qua, tụ tập phù khôi tông đệ tử, càng ngày càng nhiều, đến đám người đối Lục Minh, cũng là càng thêm kính nể cảm kích. Lục Minh thực lực, càng là đạt được đám người tán thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc đó, bọn hắn thăm dò mấy đất kỳ dị, thu được cơ duyên không nhỏ, cũng có đụng phải nguy hiểm, như tam nhãn thần tộc truy sát. Nhưng tại Lục Minh dẫn đầu dưới, đều nhất nhất vượt qua đi. Lục Minh tự nhiên thắng được lòng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, đến theo thời gian trải qua. Lục Minh đối với mảnh thế giới này, hiểu rõ càng nhiều. Trong lúc đó, hắn từng bắt sống tam nhãn thần tộc. Từ đó biết rất nhiều tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái thế giới này, phạm vi phi thường bao la. Đến ở cái thế giới này giải đất trung tâm, tam nhãn thần tộc Vương Thành, liền tọa lạc ở nơi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam nhãn thần tộc trong Vương Thành. Có tam nhãn thần tộc phần lớn cao đoan lực lượng, cường giả như mây, mà lấy Vương Thành làm trung tâm, phần làm tứ đại khối khu vực. Lục Minh bọn hắn hiện tại, một mực tại đông phương khu vực hoạt động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chắc hẳn càng nhiều thiên kiêu. Tại cái khác ba phương hướng, thời gian trôi mau, đảo mắt, liền đi qua 3 tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí vận chi chiến bắt đầu đến hiện tại. Đã qua nửa năm, một ngọn núi đỉnh chóp. Lục Minh ngồi xếp bằng. Trên người hắn, quang mang lóe lên, ẩn ẩn có long ngâm truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, Lục Minh khí tức trên thân tăng vọt. Nhưng sau một khắc, khí tức của hắn lại ẩn phục. Lục Minh mở hai mắt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, linh thai tứ trọng. Lục Minh mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này mấy tháng, hắn chém giết tam nhãn thần tộc, cũng không phải là rất nhiều. Đại bộ phận đều là tự thân khổ tu. Tiến triển rất lớn. Bốn loại ý cảnh, toàn bộ bước vào cấp 3 chút thành tựu. Đến hôm nay, tu vi cũng phá quan thành công. Đột phá đến linh thai tứ trọng. Căn cơ vô cùng vững chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến linh thai cảnh, muốn đột phá, rất khó. Tại ngoại giới, liền xem như thiên kiêu nhân vật, không có mấy năm, cũng khó khăn phá nhất trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến phổ thông linh thai cường giả, phá nhất trọng, hoa mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, đều là bình thường sự tình. Lục Minh dựa vào chính mình khổ tu, có thể tại 3 tháng bên trong phá nhất trọng, đã rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là bởi vì nơi này tu luyện hoàn cảnh tốt. Lại thêm, trong lúc đó bao nhiêu thôn phệ tam nhãn thần tộc, những người khác, chưa chắc có cái tốc độ này. Với lại, càng lên cao, tu luyện càng chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách đó không xa, có Phù Khôi Tông đệ tử tại tu luyện, cũng có tại bốn phía tuần tra. 3 tháng, bọn hắn đã tụ tập hơn 60 Phù Khôi Tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.